Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148. Đối chiến huyết yêu hổ yêu. 3. Đêm mưa hoang dã bên trong. Bó đuốc phát ra cực kỳ mờ mờ ánh sáng. Trương Đạo Lâm lôi kéo Đạo Si vội vàng đi ra. Lão sư, thu liễm một chút. Tiêu Giao Hầu nhưng là triều đình đại quan. Đạo Si, đừng cùng ta nói cái này. Ngươi biết ta có bao nhiêu muốn Tiêu Giao Hầu. Trương Đạo Lâm, Đạo Si, Tiêu Giao Hầu trở thành ta Côn Luân Đạo Tông đệ tử. Trương Đạo Lâm ho khan hai tiếng, con người chỗ sâu hiện lên mấy bôi mịt mờ ghen tị. Sau đó vội vã đổi chủ đề nói, lão sư, còn có yêu quái muốn bắt. Ngài phù lục đã dùng rơi một nửa. Không có việc gì, ta vẽ lên không ít. Tồn lấy đâu? Lúc này, Vương Ngạo đi lên phía trước. Ôm quyền hỏi, đạo si chân nhân, cái này điều yêu là cái gì yêu vật? Những người khác cũng vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Đạo si lúc này mới khôi phục bình thường. Nghiêm túc nói, tiểu Hoa Nhi, đây là huyết yêu, thích làm điều hình. Làm tốt tiếng người, ở bên trong lục cực độ hiếm thấy, bình thường cũng sẽ không dễ dàng hiện thế. Nó có thể chui vào nhân thể bên trong, sau đó thông qua huyết dịch thao túng thi thể, thậm chí để thi thể phát ra sinh trước thanh âm, dùng tới dẫn dụ đi ngang qua người. Bọn chúng là yêu ma bên trong thích khách, thiện ngụy trang, tốt ẩn giấu, tinh thông ở trong bóng tối giết người. Liền xem như siêu phàm, nếu như không cẩn thận cũng sẽ gặp nạn. Vương ngạc nhiên nói, nghe đồn cái này chỗ không phải hổ yêu làm loạn sao? Tiểu Hoa Nhi, xác thực có hổ yêu, chỉ là chúng ta mất dấu. Áo bào đỏ đạo nhân nói chuyện thời điểm, tay trái ống tay áo lật một cái, lớn chừng bàn tay la bàn nhờ ở lòng bàn tay, đột nhiên la bàn kim đồng hồ bắt đầu chuyển động. Trương Đạo Lâm gấp nói, tới, ở đông bắc phương hướng. Câu nói này mới bật thốt lên, cái kia la bàn bỗng nhiên điên cuồng chuyển động lên, chỉ hướng bốn phương tám hướng. Một hồi thuận kim đồng hồ cuồng chuyển, một hồi nghịch kim đồng hồ cuồng chuyển. Chỉ nhìn đến Trương Đạo Lâm cùng tại bên người bạch hổ hình đường Lương Hoan mí mắt trực nhảy. Hạc đạo nhân yên tĩnh đứng ở chỉ trong mọi người. Hai tay đều cầm lấy một tấm bùa chú. Nghiêm trận lấy đợi. Hắc ám mưa thu trong rừng không có bất kỳ thanh âm gì. Kết viên trận. Hơn 20 tên bạch hổ hình đường tinh anh lập tức khuếch tán thành tròn. Về sau tầng thứ hai là đạo sĩ. Lại bên trong tức thì hạ cực mấy người. Đạo si, Trương Đạo Lâm, Hạc đạo nhân, Lương Hoan các thủ một phương, thần sắc khẩn trương, bó đuốc sáng rực, ở vô biên trong đêm tối chiếu sáng một mảnh nhỏ địa phương, mà yếu ớt trên ánh sáng, một nhóm cúi đầu, tán phát người thê thê thảm thảm cười, từ rừng cây sau nhô ra thân thể, bọn hắn không có cái bóng, bọn hắn ở phiêu, có tiểu đạo sĩ nhẫn không nổi kêu lên sợ hãi, Tiêu Anh yên lặng rơi lệ. Cô, lão nương đến tột cùng tại sao muốn tới chỗ như thế a hát? Đây rốt cuộc tạo cái gì nghiệt nha? Trương Đạo Lâm vận khí nghiêm nghị gấp nói. Kết Côn Luân tiểu thuần dương kiếm trận. Những này là trành quỷ. Cẩn thận, tiểu đạo sĩ nhóm như có người tâm phúc. Nhào nhào rút kiếm, dựa theo cố định nhịp bước đạp động. Xoay tròn, hạ cực tò mò nhìn. Hắn có thể cảm thụ đến một cỗ kỳ dị khí ở 36 tên đạo sĩ ở giữa sinh ra, lẫn nhau liên hệ, sau đó hóa thành một cái chỉnh thể bọc lại cái này 36 người, khiến cho mũi kiếm của bọn hắn bên trên bổ sung một tầng nóng rực hòa. Trận pháp hắn gặp qua ba loại, Trương Lương Hầu, Triệu Huyền Y tập quân hồn cho rằng cự nhân, Trương Cự Lộc vận quân thế mà thành thiểm điện. Bây giờ cái này đạo ra trận pháp dĩ nhiên là kèm theo có thể đả thương yêu ma thuần dương chi hòa. Đây là người dương cương chi khí, là sinh chi khí, chỉ có điều loại trận pháp này nếu như đấu lên quân trận, sợ là trực tiếp bị nghiền ép, nhưng đối phó với yêu ma lại vừa vừa vặn khắc chế. Bạch hổ hình đường tinh anh lập tức co lại đến những đạo sĩ này về sau. Nắm chặt bên hông bạch hổ đao, trong thần sắc có chút sợ hãi. Những này bồng bềnh chành quỷ đã vượt qua bọn hắn ứng đối phạm vi. Nhưng những cái kia chành quỷ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định khoảng cách. Chỉ là cúi đầu xâm nhiên bao quanh, xoay tròn lấy, đạo sĩ thần sắc nghiêm nghị. Hai đạo một chữ mày rậm thít chặt, hắn trong mắt ngưng thần, thần thức hướng xung quanh khuếch tán mở. Cạch cạch, cạch cạch, hắn nghe được chỗ xa tiếng vang cất cánh tốc độ tới gần thanh âm. Đạo sĩ sắc mặt kịch biến, lông mày chữ nhất nhăn thành chữ xuyên. Choan, hai tay giương lên, chợt quát một tiếng kinh lôi. Yêu nghiệt ngươi dám, tám mặt phù lục lập tức thăng lên. Tứ phía như hoàng thuẫn, vây quanh hắn phi tốc xoay tròn. Tứ phía tức thì dòng chảy nhàn nhạt náo nhiệt. Đứng im tay phải hắn năm ngón tay lao ở giữa. Bó đuốc chiếu sáng khắp nơi. Hô, rét thấu xương âm hàn yêu phong lướt tới. Tất cả bó đuốc lập tức đều dập tắt. Đạo sĩ sắc mặt nghiêm nghị. Hai con người sạch sẽ một lóe. Trong tay một đạo phù lục bay vụt xuất thủ, phù lục giữa không trung một phân thành hai đoàn hừng hực thiêu đốt địa hỏa diễm, đánh về phía nhào tới bóng đen bên trên. Bóng đen kia dường như có chút sợ bùa này, đột nhiên một trận, giữa không trung uốn éo bổ về phía ngoại vi một tên thanh niên đạo sĩ. Đạo sĩ kia né tránh không kịp trực tiếp bị bổ nhào. Nhưng phù lục lại là gấp đuổi theo mà đi, xuất tại bóng đen kia trên thân, khói đen lập tức tràn ngập lên, hỏa diễm bốc lên, đám người thấy rõ trong ngọn lửa yêu vật, nhẫn không nổi hít sâu một hơi, sáng ngời bên trong hiện ra một đầu trọn vẹn năm trường, ước chừng dài hơn 10 thước to lớn đỏ văn hổ yêu. Hai con người có đầu người to nhỏ. Chính tà dị bạo lệ mà nhìn chằm chằm vào người tới. Một đôi cái đuôi như roi đi về quất. Giống đỏ văn hổ yêu bỗng nhiên cắn một cái ở thanh niên đạo sĩ kia. Tiếp theo, a hát, a hát, a hát, cứu mạng, cứu ta, sư bá, a hát, kêu thảm im bặt mà dừng. Đạo sĩ thân thể bị chặt ngang cắn đứt. Cái kia hổ yêu hơi ngửa đầu, ở trong ngọn lửa trương mở miệng to như chậu máu, đem hai khúc thân thể hoàn toàn nạp vào trong miệng bắt đầu nhấm nuốt. Không bao lâu, hổ yêu bên cạnh thân lại xuất hiện một cái kêu thảm. Quán độc không gì sánh được hình người hư ảnh. Cái kia hư ảnh tựa hồ bị hổ yêu trói buộc, muốn phiêu tới bầu trời, lại bị trói buộc cái này không cách nào trốn ra. Mà nhấp nhãn tràn ngập oán khí mà nhìn chằm chằm vào đám người. Xem bộ dáng chính là trước đạo sĩ kia. Hổ yêu hỏa diễm trên người y nguyên ở thiêu đốt. Bùa này dính lên yêu khí, liền sẽ một mực thiêu đốt xuống dưới. Nhưng cái này kinh khủng hổ yêu bỗng nhiên hung hăng cắn vào cái kia hình người hư ảnh. Lần nữa đem cái này hồn phách nuốt xuống. Bành! Trong cơ thể nó yêu khí một trận bành trướng, vậy mà như lột xác tầng vỏ bọc, thanh hỏa diễm chấn khai, thân hình lần nữa sát nhập thê lương mưa thu bên trong. Nói thì chậm, kia là nhanh, yêu hổ tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy cái nháy mắt, đám người chỉ nhìn trợn mắt hốc mồm, càng đạo nhân kia bị cắn thành hai đoạn bộ dáng, thật sự là sợ hãi. Cõng bạch kim hộp kiếm kính mắt nương run lẩy bẩy, Vương Thất Thất cũng là sắc mặt ảm đạm, Thôi Giác sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Vương Ngạo song quyền sớm đã chết chết siết chặt, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một chút, vừa mới cái kia yêu hổ nếu như nhào chính là mình, sợ là cũng bị nuốt hồn phi phách tán. Vương Thất Thất bỗng nhiên tò mò nhìn về phía cái kia tiểu bạch kiểm. Ở nàng trong ấn tượng, cái này Tiểu Bạch Kiểm nên sẽ dọa đến tè ra quần. Chí ít sắc mặt so với mình còn muốn trắng, nhưng mà cái này xem xét, nàng lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch Kiểm y nguyên một bộ lười biếng biểu tình, ngồi ở cùng nhau đá tròn bên trên, ánh mắt trầm tĩnh, sắc mặt như thường. Yêu Phong mang theo hắn hai tóc mai tóc đen hướng về sau cuồng vũ, lộ ra trương kia tràn ngập nam nhân vị bên mặt, cùng khóe môi một bôi đường cong. Vương Thất Thất tâm linh run lên bần bật, nàng là càng ngày càng xem không hiểu bản thân vị này vị hôn phu. Yên tĩnh lúc cùng lúc nói chuyện, hoàn toàn là hai cái người khác nhau. Trước một cái để cho mình nhẫn không nổi có chút tim đập nhanh, nhưng sau một cái quả thực để nàng ngay cả đánh chết đều chẳng muốn đánh. Chỉ sợ dơ bẩn tay. Giống. Trong chốc lát, dài năm trượng đỏ văn yêu hồ trực tiếp đấu lên tiểu thuần dương kiếm trận. Trường kiếm ở yêu hồ trên thân hoạch mở một đạo lại một đạo vết thương, nhưng hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Thôi Giác một đôi tay y nguyên rủ xuống ở trong tay áo. Hắn ở uốn nhưỡng, bởi vì hắn căn bản không biết mình ám khí có thể hay không đối phó loại này yêu ma. Đinh đinh, kẹt, kim loại đứt đoạn thanh thúy thanh âm. Bạch hổ hình đường cường giả đao đừng nói làm bị thương yêu hổ, liền xem như lưu xuống một đạo vết tích đều làm không được. Mà cái kia yêu hổ trên thân phàm là bị thuần dương chi hỏa điểm, chính là như gió lốc nhào hồi, cắn xuống một đầu chành quỷ, thân thể chính là khôi phục như lúc ban đầu. Mấy cái đi về ở giữa, không ít đạo sĩ cùng bạch hổ hình đường cường giả đã cả người là tổn thương, ngã xuống trên đất, áo bào bị huyết cùng nước thấm ướt. Bọn hắn lại bị kéo đến trong vòng luẩn quẩn, trận pháp đã nhanh bị phá mở. Đạo sĩ vội vàng nói, Hạc đạo nhân, ngươi và ta liên thủ. Không muốn, không muốn. Phía sau hắn cái kia dâu dê đạo sĩ vội nói, chân nhân đừng nói nữa, ta đều hiểu, không cần lưu thủ, cùng nhau tiến công. Đúng đúng đúng. Đạo sĩ một hơi thở hổn hển qua tới, xoẹt xoẹt xoẹt, trong bàn tay bốn sấp tám cái phù lục thiêu đốt lên, toàn thân cũng là xoay tròn phù lục. Hắn đột nhiên hướng trước bắn nhanh ra như điện, thiên nguyên tam thập lục tung hoành. Chết đi, yêu nghiệt. Ở phía sau hắn, Hạc đạo nhân tay trái tay phải phù lục đột nhiên hợp lại làm một, hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ được đạo sĩ công kích, đột nhiên hét lớn một tiếng. Trời trong xanh, siêu, nước mưa lập tức bị trống rỗng ra một cái hang ngầm. Trong đó nhiệt độ đột nhiên lên cao, hình như là đến nóng nhất giữa hè, mà cái này giữa hè trong đường hầm, đạo sĩ trong tay phù lục lại thiêu đốt sáng rực mấy phần. Tám cái phù lục trong nháy mắt bắn ra, đây là hắn áp đáy hòm. Không, không thành công, liền xả thân, chết. Hỏa viễm, đối với yêu hổ, va chạm ở cùng nhau, cường đại sức lực lãng, quang minh hiện ra người chung quanh khẩn trương không gì sánh được ánh mắt. Còn có Tiêu Dao Hầu trương kia bình tĩnh lười biếng gương mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.